Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam và Mỹ Công Tử đã thi đấu trận chung kết hai đấu hai. Đối thủ của bọn họ chính là tổ hợp Cửu Dương Kiếm Thánh, kết hợp giữa hai tuyển thủ Đan Đính Hạc Yêu và Liệt Dương Hoa Tinh Tộc. Đường Tam vẫn như thường lệ núp sau phao câu Mỹ Công Tử phụ trợ cho nàng. Đối thủ bên kia cũng là dùng hỏa diễm phụ trợ lên kiếm để tăng phúc cho tuyển thủ Đan Đính Hạc Yêu. Tổ hợp Cửu Dương Kiếm Thánh dùng phương pháp dùng hỏa diễm thiêu đốt mỏ hạc để bộc phát thực lực. Nhưng Mỹ Công Tử được Đường Tam phụ trợ phong thủ kín kẽ, tiêu hao thực lực đối phương. Trước cái mỏ hạc chưa cháy hết, tổ hợp Cửu Dương Kiếm Thánh đã bộc phát thực lực cuối cùng mạnh nhất để chung kết. Đường Tam đã lợi dụng tranh thủ áp sát cơ thể Mỹ Công Tử, nắm tay dùng ra Thiên Chi Huyền Viên hóa giải công kích. Qua đó giành chiến thắng dễ dàng trước tổ hợp Cửu Dương Kiếm Thánh. Ở phần trao giải ngoài mấy thứ tín vật yêu hoàng và tử tinh tệ ra, Đường Tam và Mỹ Công Tử được chọn 4 cái thần khí. Đường Tam và Mỹ Công Tử đã chọn Đan Đỉnh Thần Kiếm, Thanh Diễm Đao, Tử Tinh Thạch và Lời Tiên Đoán Chi Thư. Sau đó Đường Tam tặng Đan Đỉnh Thần Kiếm cho Kiếm Thánh Cung để lấy sự ủng hộ của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Ở tập này Đường Tam cũng đã được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảnh báo đại kiếp nạn sắp tới, nếu qua được kiếp nạn thì một bước lên trời. Kiếp nạn sắp tới cũng có thể là các thế lực thù địch của Đường Tam và Gia Lý Thành đuổi giết. Đường Tam cũng đã tăng lên thần thức tối đa và giúp Mỹ Công Tử dung nhập Thánh Diễm Đao tăng lên thần thức. Việc gấp gáp tăng lên thực lực chính là để đối phó kiếp nạn sắp tới. Vậy kiếp nạn Đường Tam sẽ gặp phải như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Tử tinh tệ tản ra vầng sáng màu tím nhàn nhạt, là một loại ánh sáng kỳ dị, làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng kỳ ảo. Loại tím ý nhu hòa này lại kiên định, phát ra sáng rọi cũng vô cùng bình thản. Lặng yên không một tiếng động dung nhập vào mi tâm Mỹ Công Tử, bị tinh thần chi hải nàng thôn vệ. Hai con ngươi Đường Tam cũng phát sáng lên, hào quang màu tím lập lòe, đồng dạng hấp thu năng lượng tử tinh tệ trong không khí. Đây là một loại năng lượng có thể ẩn dưỡng thần thức kỳ lạ. Đường Tam rõ ràng mà cảm thụ đến, thần thức ở trong hạch tâm tinh thần chi hải chính mình nhận lấy nó ảnh hưởng, đang chậm rãi lớn mạnh. Hạch tâm thần trí của hắn mở ra, toàn lực hấp thu những lực lượng này tăng cường thần thức, sắp đối mặt rất có thể là nguy hiểm chí mạng. Ngay tại lúc này hắn cũng bất chấp tại trước mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương bại lộ năng lực. Hạch tâm thần thức Đường Tam tự như vực sâu không đáy, điên cuồng mà hấp thu tím ý, tốc độ ít nhất là gấp 10 lần Mỹ Công Tử. Một miếng tử tinh tệ lơ lửng trên không trung, màu sắc rất nhanh trở thành nhạt đi. Khi toàn bộ năng lượng bên trong hoàn toàn biến mất, bọn nó sẽ lặng yên không một tiếng động mà hóa thành bột mịn. Đường Tam thông qua hấp thu tím ý, phát hiện năng lượng bên trong tử tinh tệ có chút cùng loại tiên linh chi khí của thần giới, nhưng cùng tiên linh chi khí lại không hoàn toàn giống nhau. Trong đó còn ẩn chứa một chút ít sóng tinh thần động cùng ý chí kỳ dị, tựa hồ có quan hệ cùng vị diện chi chủ của vị diện này, tồn tại là rất đặc biệt mà lại kỳ dị. Đối với khôi phục thần thức của hắn có chỗ tốt rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam lựa chọn khối tử tinh thạch cực lớn kia. Bất luận cái thần khí gì cũng không bằng để cho thần thức bản thân hắn trở nên lớn mạnh. Thời điểm hắn hấp thu huyết mạch phong long, đối với thân thể của mình lần nữa tiến hóa. Về sau sức thừa nhận thân thể cũng trở nên mạnh hơn. Tuy rằng còn chưa có thành thần, nhưng thần trí của hắn vốn là đang tăng tốc khôi phục. Khổ nỗi không có phương pháp có thể trực tiếp bổ sung thần thức, chỉ có thể thông qua từng chút tinh thần lực chuyển hóa thành. Nhưng tinh thần lực chuyển hóa thành thần thức tỷ lệ thật sự là quá thấp. Cho dù tinh thần lực hắn tu luyện mặc dù nhanh, nhưng thần thức chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Mà tử tinh tệ mang đến đúng là chất dinh dưỡng thần thức cần nhất. Thần thức Đường Tam khôi phục được càng nhiều, trí nhớ cùng với năng lực kiếp trước khôi phục cũng sẽ càng nhiều. Tuy rằng hắn bây giờ thân thể còn không phải thần cấp, nhưng quá trình thôn phệ những năng lượng tử tinh tệ này chính là đang khôi phục thần thức cấp độ thần vương. Tử tinh tệ tiêu hao nhanh chóng, 200 miếng tử tinh tệ chỉ dùng 2 giờ liền toàn bộ tiêu hao không còn, trong đó 9 phần 10 đều bị Đường Tam cắn nuốt. Dưới tình huống Mỹ Công Tử đang dung hợp Thánh Diễm Đao, mới tiêu hao 10% năng lượng tử tinh tệ. Hơn nữa đại đa số vẫn là bị một đạo hồng quang bên trong hạch tâm tinh thần nàng thôn phệ. Tử tinh tệ thật sự là đồ tốt. Đường Tam hít sâu một hơi, cảm thụ được thần thức bên trong tinh thần chi hải chính mình lớn mạnh không chỉ một lần, không khỏi âm thầm tán thưởng. Đương nhiên, hắn biết rõ chính mình hấp thu những thứ tử tinh tệ giá trị này, nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng khoáng mạch tổ đình khai thác tử tinh tệ ở nơi nào. Bọn họ là từ chỗ nào lấy tới những thứ tử tinh thạch này? Cảm thụ được thần thức chính mình biến hóa, thần niệm Đường Tam rõ ràng đã thăng hoa rồi, loang thoáng mà có thể cảm thụ đến rất nhiều thứ trước đó không cách nào cảm thụ đến. Nhìn tử tinh thạch cực lớn trước mặt, Đường Tam không có tiếp tục hấp thu. Hắn hiện tại dù sao còn không phải thần cấp, tinh thần chi hải dù mạnh mẽ thế nào cũng không có khả năng để cho thần thức lớn mạnh đến trình độ quá mạnh mẽ, dạng này sẽ dẫn đến tinh thần chi hải tan vỡ. Như bây giờ, trên cơ bản chính là trước khi hắn đột phá thành thần, thần thức bên trong tinh thần chi hải có thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Tập trung tư tưởng suy nghĩ tại trong thần thức, Đường Tam lặng yên cảm thụ được thần thức chính mình biến hóa. Tinh thần chi hải lặng yên chấn động, hắn đắm chìm tại bên trong minh tưởng, cũng đắm chìm tại bên trong cảm giác đối với trí nhớ kiếp trước. Mỹ công tử tại trong quá trình tu luyện cảm giác tinh thần hết sức rõ ràng. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được tinh thần chi hải chính mình đang lớn mạnh. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được, tại trước thần cấp, tinh thần lực có thể đem tinh thần chi hải cường hóa đến trình độ như vậy. Khó trách Tu La lại mạnh mẽ như thế, tinh thần lực hắn hẳn là đã sớm đạt đến loại trình độ này rồi. Chính là thần thức sao? Hạch tâm tinh thần của mình được năng lượng thánh diễm đao rót vào đã xảy ra biến chất, đã khác nhau cùng trước đó. Mà tại ở giữa hạch tâm tinh thần của mình, thánh diễm đao hoàn toàn biến mất, còn lại chính là một thanh tiểu kiếm màu đỏ dựng đứng ở đó. Ban đầu nó chẳng qua là một điểm tàn ảnh. Nương theo lấy thánh diễm đao dung nhập vào, hơn nữa từ bên ngoài đến rất nhiều năng lượng kỳ dị bổ sung. Nó dần dần trở nên rõ ràng, biến thành chuôi tiểu kiếm màu đỏ này. Chuôi tiểu kiếm này tại một khắc ra đời liền biến thành trung tâm tinh thần chi hải Mỹ công tử. Khi Mỹ công tử ý thức nhận được kiếm nhỏ bên trong, nàng mơ hồ có thể cảm giác được tại nơi xa xôi, tựa hồ có cái gì khủng bố đến cực điểm, đang cùng khí tức màu đỏ quấn giao lẫn nhau. Tồn tại kinh khủng đối với chính mình tràn đầy hương vị ôn hòa cùng thân mật. Phảng phất mình cùng nó đã thông qua tiểu kiếm màu đỏ thành lập nên một loại liên hệ. Ít nhất phải là siêu cấp thần khí. Tu La thật là một người thần bí. Hắn làm sao lại có nhiều thứ đồ vật như vậy, có được nhiều điều thần kỳ như vậy, ngay cả loại siêu cấp thần khí này cũng có. Nếu không phải có huyết thệ tồn tại, Mỹ công tử có lẽ còn có thể có một chút hoài nghi đối với hắn. Nhưng huyết thệ tạm trói buộc để cho Tu La khó có khả năng làm ra chuyện bất lợi đối với nàng. Cho nên nàng tự nhiên đối với hắn không có bất kỳ hoài nghi. Từ khi lần này tới tổ đình, ở một chỗ cùng hắn, về sau tu vi nàng tăng lên tuyệt đối với có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Mỹ công tử thậm chí cảm thấy được, coi như là hiện tại chính mình trực tiếp trùng kích thần cấp, hẳn là cũng có khả năng thành công rất lớn. Tu vi huyết mạch của nàng tuy rằng còn chưa có đạt đến cấp 9 đỉnh phong, nhưng tinh thần lực thật sự là quá mạnh mẽ, đủ để đền bù chỗ thiếu hụt của tu vi huyết mạch chưa đủ. Chẳng qua, Tu La nói với nàng, nhất định chỉ có thể áp chế tu vi, muộn một chút độ kiếp. Như vậy mới có thể tại trong quá trình độ kiếp đạt được chỗ tốt lớn nhất. Điểm này Mỹ công tử nhớ rõ thập phần khắc sâu, hơn nữa nhất định sẽ đi làm như vậy. Nàng muốn nhìn một chút tướng mạo sẵn có của hắn là dạng gì. Mỹ công tử không tự chủ nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng trong cuộc tranh tài. Hắn lôi kéo tay của mình vẽ ra cái vòng tròn. Đó mới là chân lý thiên chi huyền viên. Trước đó chính mình không rõ là lực lượng như thế nào. Nhưng hiện tại nàng cũng có được thần thức rồi, nàng mơ hồ hiểu được. Lúc ấy Tu La vận dụng sức mạnh tuyệt đối có một tia bóng dáng thần thức. Hắn vậy mà đã sớm có được thần thức, hắn so với trong tưởng tượng chính mình còn cường đại hơn nhiều. Nàng không tự chủ nhớ lại hình ảnh lúc chính mình đạt được thiên cơ linh nhận thức. Đó là chính mình ở cao cao tại thượng, dưới ánh mắt của vạn chúng, mà hắn liền tại bên người chính mình. Ca ca, huynh vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Còn có, Đường Tam vừa mới nói câu chuyện kia, về sau chàng trai và cô gái kia sẽ thế nào? Sắc trời dần dần tối xuống, Đường Tam cùng Mỹ công tử tu luyện từ buổi sáng kéo dài liên tiếp khi đêm đến. Khổng Tước Đại Yêu Vương thẳng ở bên ngoài chờ bọn họ tỉnh táo lại. Về sau hắn hiểu được cách làm của Đường Tam là rất đúng. Tùy tiện rời đi, nhất định sẽ tại trong lúc nhất thời bị địch nhân đoán được. Đã có đến chưa hòa hoãn, ngược lại sẽ làm cho đối phương sờ không được ý nghĩ. Thần thức hoàng giả cố nhiên cực là cường đại, nhưng tại bên trong tổ đình có nhiều hoàng giả như vậy. Coi như là có thể tùy tiện dùng thần thức tùy ý quét hình. Nhìn qua cũng không thể qua thời gian dài như vậy. Đối phương không có phát hiện cái gì, nhất định sẽ đoán được bọn họ chưa rời đi. Nếu ở dưới mặt đất coi như là bọn họ muốn rời đi, cũng phải đối mặt vẫn là thiên la địa võng. Chẳng qua là không biết địch nhân của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu. Liền tại lúc Khổng Tước Đại Yêu Vương nghĩ đến đủ loại đối sách, năng lượng phòng tu luyện chấn động biến mất. Hắn quay đầu nhìn lại, trong phòng tu luyện hào quang thu liễm. Đường Tam cùng Mỹ công tử là cùng một chỗ từ trong phòng tu luyện đi tới. Không biết vì cái gì, khi Khổng Tước Đại Yêu Vương lần nữa nhìn thấy bọn họ, rõ ràng cảm giác được bọn họ đều có chút không giống. Nhất là con gái, ở chỗ sâu trong đôi mắt mơ hồ có hào quang màu đỏ kỳ dị đang lóe lên. Hào quang màu đỏ để cho hắn cảm giác có chút tim đập nhanh. Đường Tam hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút há miệng nói. Thanh chủ, chúng ta phải chuẩn bị rời đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu hỏi. Ngươi có cái ý tưởng gì không? Đường Tam nói, thỉnh ngài để cho người của Linh Tây Thương hội tiễn đưa một ít gì đó tới đây. Ta muốn bố trí một cái pháp trận, dùng mặt đất tăng cường năng lực không gian truyền tống của người. Chúng ta tranh thủ một lần truyền tống đến chỗ rất xa, sau đó liên tiếp truyền tống. Nếu có thể một lần liền đột xuất vòng vây là kết quả tốt nhất. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu nói, tốt, ngươi cần thứ gì? Đường Tam lập tức viết ra danh sách. Khổng Tước Đại Yêu Vương tức thì liên hệ người Linh Tê Thương hội đi xử lý. Đường Tam để cho Mỹ công tử trước ở một bên nghỉ ngơi. Chính mình tức thì ở phòng khách dọn ra một mảnh đất trống, vận chuyển huyết mạch chi lực ở phía trên khắc họa lên. Vầng sáng màu bạc dung nhập vào mặt đất, phác họa ra một đạo đường cong kỳ dị. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương nói rõ cho Linh Tê Thương hội, về sau lúc trở lại liền thấy được Đường Tam đang khắc họa những thứ đường cong này. Đường Tam vận dụng lực lượng rõ ràng là huyết mạch chi lực thuộc về Khổng Tước yêu tộc. Nhìn Đường Tam, biểu lộ Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút kỳ dị. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được một ít, nhưng khi Đường Tam thật sự không chỗ nào cố kỵ dùng huyết mạch chi lực Khổng Tước yêu tộc với thuộc tính không gian, vẫn là để cho vị Khổng Tước Đại Yêu Vương này có loại cảm giác kỳ dị. Hắn đây làm sao làm được? Vì cái gì hắn có thể có được nhiều loại huyết mạch như vậy? Sư hổ biến, kim bằng biến, khổng tước biến, không khỏi là huyết mạch cường đại. Còn có cái gì nữa đây? Có phải còn có huyết mạch chi lực khác nữa hay không? Nhưng hiện tại nơi này khẩn cấp trước mắt, không phải thời cơ hỏi thăm. Cho nên Khổng Tước Đại Yêu Vương không hỏi, chẳng qua là ngồi tại bên cạnh lặng lặng mà nhìn. Càng xem, trong ánh mắt hắn kinh ngạc càng nhiều. Hắn không cách nào hoàn toàn xem hiểu Đường Tam khắc họa pháp trận là có ý gì. Pháp trận cực kỳ phiền phức, bởi vì là sử dụng là thuộc tính huyết mạch chi lực Khổng Tước yêu tộc, hắn bao nhiêu có thể cảm thụ đến một ít. Chẳng qua là nhìn như vậy, hắn tựa hồ cũng cảm giác mình lý giải đối với thuộc tính không gian tăng cường một ít. Có thể đối với chính mình sinh ra tác dụng dẫn đạo cùng giáo dục, cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là bản thân cái pháp trận này áp đảo phía trên chính mình lý giải đối với không gian chi lực. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là làm sao làm được? Làm sao có thể? Biểu lộ Khổng Tước Đại Yêu Vương trở nên càng phát ra phức tạp. Ánh mắt nhìn Đường Tam thực tế hiện ra như thế. Đây quả thực để cho Khổng Tước Đại Yêu Vương chấn kinh rồi. Đây mới là năng lực chính thức của Đường Tam sao? Cứ việc Khổng Tước Đại Yêu Vương đối với Đường Tam đánh giá đã rất cao. Nhưng hắn hiện tại mới mơ hồ hiểu được, chính mình đối với hắn như trước không đủ hiểu rõ. Đối phương so với chính mình tưởng tượng càng cường đại hơn. Mỹ công tử đang nghiêm túc nhìn, đồng thời cũng đang lặng yên cảm thụ được tinh thần chi hải chính mình biến hóa, thích ứng lấy thần thức tồn tại. Thần thức xuất hiện, để cho trong ánh mắt của nàng có vài phần mờ mịt. Mỗi khi nàng đem ý thức của mình rót vào tại tiểu kiếm màu đỏ trong trung tâm tinh thần chi hải, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ít hình ảnh, nhưng mà những thứ này hình ảnh cũng không rõ rệt. Nàng lại có thể mơ hồ cảm giác được những thứ hình ảnh này có quan hệ cùng mình. Bởi vì là khi nàng nhìn thấy những thứ hình ảnh này, ý thức của mình sẽ không tự chủ chịu ảnh hưởng. Nàng chuyên chú nhìn Đường Tam khắc họa đường cong, tựa như Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đối với tinh thần lực lý giải tựa hồ cũng đang tăng cường, xuất hiện biến hóa. Khi người Linh Tê Thương hội đem đồ vật Đường Tam chỉ định đưa tới, trên mặt đất phòng khách xuất hiện cái pháp trận đường kính chừng 5 mét. Đường Tam muốn làm một chút ít kim loại cùng bảo thạch. Bắt được những vật này, về sau hắn đem những kim loại này cùng bảo thạch đã tiến hành thiết cắt, sau đó liền đem khảm vào pháp trận trên mặt đất. Khảm nạm cũng là có trình tự, nhưng lại cần phải huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực rót vào. Cứ khảm nạm tổng cộng một khối bảo thạch hoặc là kim loại, năng lượng pháp trận sẽ biến hóa. Thế cho nên Khổng Tước Đại Yêu Vương phải tăng cường năng lượng ngăn cách kết giới để tránh năng lượng pháp trận tiết lộ ra. Hào quang màu bạc tại bên trên pháp trận dâng lên. Khổng Tước Đại Yêu Vương rút cuộc nhịn không được hỏi. Chúng ta sau khi truyền tống rời đi, cái pháp trận này sẽ bảo lưu lại sao? Đường Tam lắc đầu nói. Không phải, đây là pháp trận truyền tống dùng một lần duy nhất. Khi chúng ta truyền tống rời đi thì nó sẽ tiêu hủy. Dù là cường giả cấp độ hoàng giả ngăn đón chúng ta, bọn họ tối đa cũng chính là dùng thần thức phong tỏa không gian tổ đình rộng lớn. Loại cấp độ phong tỏa này chỉ có thể cảm giác được chúng ta rời đi, nhưng không thể ngăn cản. Tại sao khi phát hiện, trước tiên đến truy kích chúng ta? Mà chúng ta truyền tống khoảng cách càng xa, lại càng dễ dàng thoát khỏi bọn họ truy kích. Khổng Tước Đại Yêu Vương hít sâu từng cái khẩu khí hỏi. Cái pháp trận này có khả năng biến thành cố hóa thành pháp trận thường dùng không? Đường Tam nói. Trải qua nghiên cứu mới có thể xác định. Ta cũng cần càng nhiều tài liệu hơn nữa để tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa mỗi lần truyền tống cũng phải tiêu hao không ít tài liệu. Nếu như tương lai có tài liệu sung túc, hơn nữa đầy đủ sân bãi bố trí pháp trận truyền tống siêu lớn, coi như là từ Gia Lý Thành trực tiếp truyền tống đến tổ đình cũng không là chuyện không thể nào. Khổng Tước Đại Yêu Vương cảm giác mình nhận thức đều có chút bị lật đổ rồi. Xem như là trưởng khống giả không gian, tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, hắn hoàn toàn có thể khẳng định coi như là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng tổ tiên của mình cũng rất khó làm được điểm này. Người trẻ tuổi trước mắt này nắm giữ tri thức phương diện không gian là vượt ra khỏi Khổng Tước yêu tộc nhận thức. Tu La, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào đạt được huyết mạch chi lực Khổng Tước yêu tộc của chúng ta, nhưng chỉ cần lần này có thể bình an trở về, ta sẽ giao phó thân phận Khổng Tước yêu tộc cho ngươi. Hy vọng có thể. Đường Tam nói ra. Ta phải bố trí mắt trận rồi. Cảm ơn thành chủ đại nhân, ta không cần thân phận gì, ta liền làm cận vệ của Mỹ công tử là đủ rồi. Hắn đồng thời vung ra 6 khối bảo thạch, phân biệt xuống tại trán 6 cái góc pháp trận. Lập tức, ánh sáng màu bạc phát ra rực rỡ, làm cả gian phòng trở nên một mảnh trắng bạc. Đường Tam trầm giọng quát. Vào trận, Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Mỹ công tử vội vàng vào bên trong pháp trận. Đường Tam để cho Khổng Tước Đại Yêu Vương đứng tại ở giữa pháp trận, hướng bọn họ nói. Sau khi chúng ta tiến vào pháp trận, đem huyết mạch chi lực rót vào trong đó. Đây là pháp trận truyền tống định hướng một lần duy nhất, có thể truyền tống rất xa. Liền nhìn chúng ta rót vào huyết mạch chi lực có bao nhiêu. Nếu như lý tưởng mà nói, có thể vượt qua 2 đến 3 tòa chủ thành. Vượt qua 2 đến 3 tòa chủ thành liền có nghĩa là bọn họ có thể trực tiếp vượt qua 1 phần 3 khoảng cách từ Tổ Đình đến Gia Ly Thành. Đây là khoảng cách truyền tống xa nhất đã biết rồi. Phải biết rằng, coi như là Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực ứng phó, không có 10 mấy 20 lần truyền tống cũng không có khả năng đến Gia Ly Thành. Hơn nữa trên đường nhất định nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực. Một lần truyền tống liền vượt qua 1 phần 3, tuyệt đối vượt quá tất cả đối thủ dự kiến. Bắt đầu. Theo vị trí Đường Tam chỉ định, bọn họ từng người hướng vào pháp trận rót vào huyết mạch chi lực Khổng Tước yêu tộc. Bên trên toàn bộ pháp trận phát ra ánh sáng màu bạc rực rỡ, làm cho người ta một loại cảm giác sáng chói. Vầng sáng màu bạc trong không khí xuất ra, lập tức liền phá tan bình chứng Khổng Tước Đại Yêu Vương trước đó đã bố trí. Ngân quang từ bên trong khách sạn Bạch Hổ phóng lên trời, bỗng nhiên nhảy vào cao giữa không trung. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đứng tại một tòa thánh sơn cực lớn điêu khắc trước mặt, đang nhắm mắt. Liền trong nháy mắt ngân quang bộc phát. Hai con ngươi hắn mở ra, ban đầu thần thức phóng thích bên ngoài muốn tăng cường, sau đó lộ ra một tia thần sắc lãnh khốc. Đã tìm được, nhưng tại một cái chớp mắt, lãnh khốc trên mặt hắn liền biến thành kinh ngạc. Đạo ngân quang cực lớn lóe lên lập tức biến mất. Hắn cảm giác được cảm giác thần trí của mình lập tức liền bị xông phá rồi, sau đó có đồ vật gì đó lóe lên mà đi. Mặc dù hắn có thể rõ ràng mà nắm phương hướng đối phương ly khai, thế nhưng là cái truyền tống này như là không có phần cuối, bỗng nhiên đi xa. Làm sao có thể? Đây là khoảng cách truyền tống rất xa. Hắn đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương là rất hiểu rõ. Khổng Tước Đại Yêu Vương không có khả năng có năng lực truyền tống như vậy. Thế nhưng là sự thật bày tại trước mắt, sự thật chính là như thế. Bọn họ biến mất, trong nháy mắt liền chạy ra phạm vi thần thức hắn cảm giác. Toàn bộ Tổ Đình đều đã bị kinh động, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở bên trên khách sạn Bạch Hổ. Sát khí kinh khủng lập tức xuất phát, đem chọn cái khách sạn bao phủ. Thế cho nên tiếp theo mấy đạo thần thức mà đến chúng tại bên trên sát khí đều bị bắn ngược trở về, không cách nào thâm nhập. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh như băng mà lơ lửng trên không trung, dùng thần thức tìm kiếm bên trong toàn bộ khách sạn Bạch Hổ, trong mắt hiện lên một vòng khác thường. Đây làm sao làm được? Truyền tống cự ly siêu xa. Khổng Tước lúc nào có bổn sự như vậy rồi hả? Tiếp theo trong nháy mắt, vài đạo thân ảnh phân biệt xuất hiện tại phụ cận hắn, nhưng không có tới gần. Bạch Hổ, tình huống như thế nào? Không rõ ràng lắm, thông qua truyền tống đi rồi. Tự hồ là pháp trận nhưng đã hủy diệt rồi. Có thể để cho chúng ta xem một chút không? Không được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trả lời chém đinh chặt sắt. Sát khí lạnh thấu xương phát ra, uy hiếp lấy tất cả chung quanh. Từng đạo thân ảnh tiêu tán đều có tâm tư. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều bị không gian chấn động kịch liệt trước đó làm rung động. Đây là không gian chấn động kỳ dị mà bọn họ chưa có cảm thụ qua. Có rất nhiều chuyện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thí dụ như thù hận ở giữa Tinh Phượng nhất mạch cùng Khổng Tước yêu tộc. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng từ khi trở thành Đại Yêu Hoàng, về sau bao giờ cũng đang nghĩ biện pháp đối với Khổng Tước yêu tộc. Đối với Gia Lý Thành càng là nhất định phải được. Đây là tất cả hoàng giả đều thấy rõ, thậm chí cũng là ngầm đồng ý. Dù sao, chủ thành liền chỉ có mấy tòa. Chỉ có chủ nhân chủ thành là hoàng giả mới có thể không bị ngấp nghé. Đây là quy tắc ngầm. Khổng Tước Đại Yêu Vương lần này mang theo con gái đến tham gia thi đấu Tổ Đình Tinh Anh. Bản thân liền vượt quá dự kiến rất nhiều yêu quái tộc. Một trận chiến giữa Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc trước tại Gia Lý Thành đã bị giấu giếm đi. Nhưng mà người để tâm đều biết Khổng Tước Đại Yêu Vương bị thương nặng. Thậm chí mạng không lâu vậy, cái này để cho cao tầng Tổ Đình có chút chấn động. Dù sao, từng đã là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng nắm giữ thiên cơ, khống chế năng lực thuộc tính không gian cũng cực kỳ cường đại. coi như là tổ đình, nhất là yêu quái tộc ở Thiên Vũ Đế quốc bên này, cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái chủng quần cường đại như vậy bị hủy diệt. Cho nên có cường giả đã cảnh cáo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng để cho hắn kiên nhẫn chờ đợi. Chờ Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời lại áp dụng hành động. Thời điểm đó Khổng Tước yêu tộc tự nhiên không thể nào chống cự. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Khổng Tước Đại Yêu Vương bị trọng thương chí mạng, tuy thời có khả năng gặp phải nguy cơ tử vong, nhưng lại mang theo con gái đến đây dự thi. Ai cũng hiểu được, hắn đây là đang hướng tổ đình thấy người kế thừa của hắn. Trên người người thừa kế này thậm chí còn có huyết mạch con người. Càng để cho tổ đình không nghĩ tới là vị con gái của Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn qua yểu điệu mềm mại này, vậy mà vượt mọi chông gai, theo gió vượt sóng, một đường đi đến trận chung kết. Hơn nữa tại thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người đều đã lấy được quán quân cuối cùng. Đây chính là thi đấu tổ đình tinh anh lần đầu tiên tổ chức thi đấu hai người. Mỹ công tử cũng là người thứ nhất đạt hai chức quán quân. Cái độ khó này nếu so với một mình đạt được một cái quán quân là lớn hơn quá nhiều. Bởi vì là tại trong toàn bộ quá trình trận đấu căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, còn phải không ngừng chiến thắng. Dù là có một cuộc xảy ra vấn đề, hoặc là bị thương ảnh hưởng tới trạng thái trận đấu, đều bị loại bỏ. Chính là dưới tình huống như thế, Mỹ công tử cuối cùng trở thành hai chức quán quân. Đã thành đệ nhất nhân trẻ tuổi của hai tộc yêu tinh. Mỹ công tử có được thiên phú như vậy, lại kế thừa thiên cơ linh, ý vị như thế nào? Có nghĩa là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc đời sau rất có thể lần nữa xuất hiện cấp độ hoàng giả. Không nguyện ý nhất thấy một màn như vậy trở thành sự thật, đấy chính là Phượng Hoàng yêu tộc. Khổng Tước cùng Phượng Hoàng đã từng vì danh xưng Bách Điểu Chi Vương mà cạnh tranh nhiều năm. Cuối cùng là Phượng Hoàng nhất mạch đã lấy được thắng lợi. Phượng Hoàng yêu tộc đương thời đã có hai vị đại yêu hoàng. Bọn họ làm sao lại cam nguyện nhìn thấy Khổng Tước yêu tộc lần nữa quật khởi đây? Cho nên, thời điểm Mỹ công tử lấy được chức quán quân thứ nhất, bên trong tổ đình cũng đã nhấc lên sóng cả mãnh liệt rồi. Đối với cái này, tổ đình là mở một con mắt nhắm một con mắt, yên lặng theo dõi kỳ biến chiếm đại đa số, nhưng là trong đó đều có ý tưởng cả. Sau khi nghi thức trao thưởng chấm dứt, trận tranh đoạt liền triển khai. Nhưng liền tại lúc đó, cha con Khổng Tước Đại Yêu cùng với đồng đội của Mỹ công tử lại cùng một chỗ biến mất. Bọn họ cũng không có tại trước tiên chọn rời đi tổ đình, cái này cũng đã vượt quá dự kiến của đại đa số người. Liền tại thời điểm màn đêm vừa mới phủ xuống, để cho tất cả cường giả tổ đình đều cảm thụ đến siêu cấp truyền tống trong nháy mắt xuất hiện, kinh động tất cả mọi người. Không gian chấn động mạnh như thế, đó là truyền tống như thế nào? Khổng Tước Đại Yêu Vương có được năng lực như vậy sao? Lập tức truyền tống là làm sao làm được? Loại không gian chấn động kịch liệt cao như thế, tựa hồ chỉ có hoàng giả mới có thể khống chế. Cho nên, rất nhiều cường giả đỉnh cấp đi vào khách sạn Bạch Hổ, chính là muốn nhìn một chút nơi đây lưu lại dấu vết để lại. Nhưng mà, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tản ra sát khí lạnh thấu xương, không cho phép bất luận cường giả nào tiếp cận, bản thân khách sạn Bạch Hổ chính là sản nghiệp của hắn. Có hắn tọa chấn, căn bản không có ai tiếp cận được. Trừ phi trở mặt đánh một cuộc cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Chư vị cường giả tản đi, trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hào quang lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã đi tới trong phòng Đường Tam trước đó cư trú. Dù là người đã rời đi, nhưng trong phòng như trước lưu lại lấy không gian chấn động cực kỳ mãnh liệt. Không gian thậm chí còn là trạng thái nửa vặn vẹo, đang chậm chạp mà khôi phục. Trên mặt đất để lại một ít dấu vết, còn có rất nhiều vật phẩm phá toái. Có bảo thạch, kim loại, còn có từng đạo đường vân răng khắp nơi, đã tổn hại nghiêm trọng không cách nào khôi phục dấu vết. Pháp trận. Dĩ nhiên là pháp trận sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liền hiểu được rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương là mượn pháp trận chi lực nhanh chóng truyền tống rời đi. Nhưng mà Khổng Tước Đại Yêu Vương là lúc nào có được pháp trận như vậy? Chẳng qua là từ dấu vết còn sót lại có thể nhìn ra, cái pháp trận này cực kỳ phức tạp. Coi như là tổ đình cũng không có nắm giữ kỹ xảo như vậy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lặng yên cảm thụ được nguyên tố không gian biến hóa. Nhớ kỹ không gian chấn động kỳ dị, hai mắt hắn híp lại như có điều suy nghĩ. Liền tại lúc tổ đình đang bị không gian chấn động gây kinh ngạc. Ở bên kia, ngân quang chói mắt tại bên trong nơi hoang dã chớp động. Tiếp theo trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lặng yên rơi xuống. Khổng Tước Đại Yêu Vương phóng thích không gian chi lực, bao phủ thân ảnh Đường Tam cùng Mỹ công tử. Trên mặt hắn vẻ hưng phấn khó nén. Chính vì hắn là trưởng khống giả không gian mạnh nhất đương thời, cho nên cảm thụ của hắn mới khắc sâu nhất. Liền tại ở bên trong quá trình truyền tống vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua không gian biến hóa như thế. Là một loại trực tiếp dung hợp cùng không gian, tại trạng thái không gian gấp khúc kỳ diệu mà truyền tống đi. Mà không phải đơn thuần bằng vào tu vi cưỡng ép điều khiển không gian. Cảm giác dung hợp cùng không gian là hắn trước kia không có cảm thụ qua. Loại cảm giác này thật sự thập phần kỳ diệu, hắn thậm chí bởi vậy có chỗ hiểu ra. Tại sau khi bản thân bị trọng thương, Đây là hắn lần đầu tiên trong nội tâm sinh ra ý niệm còn muốn sống được càng dài hơn trong đầu. Nếu như có thể thường xuyên cảm ngộ không gian biến hóa như vậy, nói không chừng mình cũng có khả năng tại tương lai không lâu đụng chạm đến cái cánh cửa kia. Nếu như dùng không gian thành tựu đại yêu hoàng, đó cũng không phải là đại yêu hoàng bình thường. Đến thời điểm kia rồi, gia hỏa tinh phượng kia còn thế nào đe dọa chính mình? Thế nhưng là vô luận hắn là nghĩ như thế nào, cái này chỉ có thể là cái ý niệm trong đầu mà thôi. Hắn biết rõ, chính mình là không thể nào sống sót. Thiêu đốt bản nguyên đã để cho hạch tâm tinh thần của hắn rách nát rồi. Huyết mạch căn bản cũng bị phá hư, tính mạng bản nguyên của mình đang không ngừng mà trôi qua. Hắn quay đầu nhìn về phía con gái, ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ. Nếu như mình cũng có thể có được thủ hộ giả như Tu La, làm sao phải luân lạc tới loại hoàn cảnh hiện tại này? Hắn rất có thể đã góp ít thành nhiều, một khi sẽ thành danh thiên hạ. Thanh chủ, chúng ta phải nắm chặt thời gian kế liên tiếp truyền tống, sớm chút quay về Gia Lý Thành. Âm thanh Đường Tam đem Khổng Tước Đại Yêu Vương bừng tỉnh. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói ra. Tốt, ta hơi chút khôi phục một lát, chúng ta lại lần nữa bắt đầu truyền tống. Không có biện pháp lần nữa bố trí pháp trận truyền tống. Cần phải thời gian quá dài, người tổ đình có thể sẽ chạy tới. Nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể bằng vào thực lực chính mình tiến hành truyền tống. Tuy rằng khoảng cách sẽ ngắn, nhưng nếu so với phi hành là nhanh hơn nhiều. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam, nhìn thấy trong mắt của hắn ngưng trọng. Lại nhớ lại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó đã nói, trong lòng không khỏi siết chặt. Mỹ công tử nói ra, ca ca, huynh không sao chứ? Không thì muội dùng thiên cơ linh cảm ngộ thiên cơ biến hóa một chút. Không thể. Đường Tam lập tức không chút do dự cự tuyệt. Hắn là sẽ không để cho Mỹ công tử vận dụng thiên cơ linh tiến hành dòm ngó đối với thiên cơ. Thiên cơ phản vệ sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Ngay cả hắn từng đã là một đời thần vương cũng nói không chính xác. Một khi xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, phiền toái liền lớn hơn. Hắn hao hết trăm cay nghìn đắng mới tìm được người yêu, không có khả năng để cho nàng mạo hiểm. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngưng thần tĩnh khí, một bên khôi phục tiêu hao năng lượng lúc trước, một bên lặng yên cảm thụ được phương vị bên này. Thông qua đối với quan sát ngôi sao, hắn cơ bản có thể xác nhận hiện tại bọn họ trên mặt đất, đồng thời định vị phương hướng truyền tống tiếp theo. Một phút sau, Khổng Tước Đại Yêu Vương giữ vững tinh thần, trầm giọng nói, chuẩn bị, chúng ta lần nữa xuất phát. Trước đó truyền tống cự ly siêu xa đối với hắn tiêu hao còn là rất lớn, thậm chí ngay cả tốc độ sinh mệnh trôi qua đều có chỗ tăng nhanh. Nhưng loại thời điểm này cũng chẳng quan tâm nhiều, trước tiên quay lại Gia Lý Thành rồi hãy nói. Mỹ công tử đã lấy được 2 chức quán quân, đủ để đạt được trong thành càng nhiều ủng hộ hơn nữa. Hắn nhất định mang theo bọn họ trở về, triệt để xác thực Mỹ công tử là một đời tộc trưởng mới, kế tiếp là thực hiện tính toán của chính mình. Đôi cánh màu bạc cực lớn từ sau lưng Khổng Tước Đại Yêu Vương giãn ra. Từng đám cây lông vũ tiếp theo hiện lên. Ngân quang lượn lờ, nguyên tố không gian nồng đậm vườn quanh tại chung quanh 3 người bọn hắn. Một cái thông đạo không gian tại không trung dưới biến hóa bị cưỡng ép căng ra, hướng phương xa lan tràn ra. Trong mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương ngân quang lập lòe, muốn khởi động băng truyền lấy 2 người liên tiếp đi về phía trước. Nhưng mà vừa lúc đó, một cái âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Liền dừng ở đây đi. Chung quanh đột nhiên trở nên âm u. Ngay cả ban đầu quang huy của màu bạc nguyên tố không gian tràn đầy sáng lạn, tại thời khắc này đều lặng yên mất đi. Chung quanh ánh sáng trăng sao vẫn diệt, hắc ám vô tận dường như muốn đem 3 người bọn hắn thôn phệ, hắc ám liền bao phủ chung quanh tất cả. Khổng Tước Đại Yêu Vương, Đường Tam, Mỹ công tử, đồng tử hầu như đồng thời co rút lại. Lực áp bách cực lớn từ 4 phương 8 hướng mà đến, khủng bố đến cực điểm. Lập tức liền để cho lòng của bọn hắn chìm vào đáy cốc. Chính là Vĩnh Dạ Quân Vương, Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ đã truyền tống đến nơi xa xôi như thế rồi, vẫn còn có địch nhân đuổi theo tới. Càng không có nghĩ tới chính là, theo tới cũng không phải kẻ địch Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, mà là Ám Ma Đại Yêu Hoàng. So với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bài danh thứ 9, không hề nghi ngờ Ám Ma Đại Yêu Hoàng bài danh thứ 6 tăng thêm sự kinh khủng. Đây chính là một cái hoàng giả uy tín lâu năm. Vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm đều xa tại phía trên Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Huống chi bây giờ là ban đêm, vị này được xưng là Vĩnh Dạ Quân Vương. Tại ban đêm chiến đấu coi như là Đại Yêu Hoàng bài danh tại trước mặt hắn cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương hít sâu từng cái khẩu khí, trầm giọng nói. Thế nhưng là Ám Ma Đại Yêu Hoàng miệng hạ. Chẳng biết tại sao ngăn lại đường đi của ta. Bên trong hư không âm thanh từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Vấn đề này ngươi còn muốn hỏi ta sao? Con gái của ngươi đoạn tuyệt tiền đồ người thừa kế ưu tú nhất của ta. Đoạn tuyệt truyền thừa đời sau của Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Như vậy không nên tìm đến các ngươi sao? Các ngươi ở nơi này trong buổi tối mà mất đi không tốt sao? Không hề nghi ngờ, Ám Ma Đại Yêu Hoàng đến chính là bởi vì là mộng đặc đặc bị Đường Tam cùng Mỹ công tử phế bỏ. Khổng Tước Đại Yêu Vương cất cao giọng nói. Chẳng biết có được thỉnh giáo miện hạ một vấn đề hay không? Như thế nào có thể đuổi theo chúng ta hay như vậy? Ta tự hỏi loại truyền tống khoảng cách này, coi như là hoàng giả cũng rất khó nhanh như vậy đi tới, trừ phi người đã sớm biết chỗ mục đích chúng ta truyền tống. Ám Ma Đại Yêu Hoàng lạnh nhạt nói. Ngươi không biết vì sao là bởi vì là ngươi đối với hoàng giả cũng không biết. Mỗi một vị hoàng giả đều có am hiểu riêng của mình. Sai lầm lớn nhất của các ngươi chính là không nên lựa chọn tại lúc đêm tối rời đi. Đêm tối là thuộc về ta dẫn thành. Trong đêm tối các ngươi rời đi mang theo ánh sáng là mục tiêu rõ ràng nhất. Ta không hề động, là các ngươi dẫn ta tới đây đấy. Các ngươi chiếu sáng đêm tối, để lại bóng ma, tự nhiên đem ta mang theo tới đây. Ngươi không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, dùng tu vi các ngươi, coi như là thiên cơ linh cũng không có khả năng mang các ngươi rời đi nơi đây. Chỉ cần còn trong đêm tối, dù là ngươi hiện tại lên tới cấp độ hoàng giả, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đêm tối theo đuôi sao? Ám Ma Đại Yêu Hoàng đối với khống chế đêm tối lại đến loại trình độ này rồi sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi hít sâu một hơi, tâm của hắn cũng tiếp theo chìm vào đáy cốc. Có Ám Ma Đại Yêu Hoàng tại đây, bọn họ hôm nay nếu muốn đào thoát chỉ sợ là không thể nào. Dù là tại Gia Lý Thành, hắn mượn Gia Lý vực thế, đều khó có khả năng ngăn cản một vị này. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Đường Tam đi tới bên người Mỹ công tử, đem nàng chắn sau bản thân hắn. Chung quanh cảnh ban đêm thâm sâu hơn, cảm giác áp bách cực lớn từ bốn phương tám hướng mà đến. Nguyên tố hắc ám nồng đậm hướng về phía bên trong đè ép tới, đem Khổng Tước Đại Yêu Vương khống chế không gian không ngừng áp xúc. Nguyên tố không gian tại trong quá trình bị chèn ép nhanh chóng mất đi. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép, dù là Khổng Tước Đại Yêu Vương tại phía dưới trạng thái toàn thịnh đối đầu với Ám Ma Đại Yêu Hoàng, cũng chỉ có bị tiêu diệt. Huống chi Khổng Tước Đại Yêu Vương sớm đã bản thân bị trọng thương, mà bây giờ còn là đêm tối, đối với Ám Am Đại Yêu Hoàng là có trợ giúp cực lớn. Đường Tam nhìn về phía Khổng Tước Đại Yêu Vương, trầm giọng nói. Người làm tốt chuẩn bị truyền tống, sau đó ta phá vỡ đêm tối, người liền mang chúng ta truyền tống rời đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương một mực sững sờ. Coi như là hắn cũng không có khả năng phá vỡ cái hắc ám này. Đường Tam dù thần kỳ thế nào, ngay cả thần cấp cũng không phải, thì như thế nào có thể làm được đây? Sau đó hắn liền nhìn thấy, trong tay Đường Tam hào quang chợt hiện. Tự hồ có một kiện vật phẩm, sau đó nhặt tay ném đi. Đem kiện vật phẩm ném về phía trời cao. Là một thanh tiểu kiếm nhìn qua thập phần khéo léo, toàn thân cũng không có quá nhiều hào quang. Nhưng mà khi chui tiểu kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ kiếm quang động trời tiếp theo hiển hiện, bộc lộ tài năng. Bỗng nhiên xuất hiện sắc bén vạch phá trường không, dường như muốn đem toàn bộ thế giới tan vỡ. Tiểu kiếm đón gió dài ra, lập tức biến lớn. Âm thanh Ám Ma Đại Yêu Hoàng truyền đến. Tín vật kiếm thánh sao? Ngươi cho rằng kiếm thánh sẽ vì ngươi sao? Liền tại thời điểm Ám Ma Đại Yêu Hoàng mở miệng mỉa mai, một cái âm thanh có chút trầm thấp đột nhiên vang lên. Ám Ma, lấy lớn hiếp nhỏ không phải là hoàng giả. Tiếp theo trong nháy mắt, ban đầu kiếm quang cực là sắc bén càng là phóng lên trời, bỗng nhiên vạch phá trường không. Trong đêm tối đơn giản chỉ cần chém ra một đạo khe hở. Âm thanh Ám Ma Đại Yêu Hoàng tức giận vang lên. Kiếm thánh, ngươi muốn là kẻ địch cùng ta sao? Thừa dịp một kiếm động trời này, lập tức ngân quang lập lòe. Khổng Tước Đại Yêu Vương lập tức mang Đường Tam cùng Mỹ công tử truyền tống biến mất. Một đạo thân ảnh toàn thân tản ra hào quang màu tím từ hiển hiện, tay phải đưa lên, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một thanh tiểu kiếm. Sắc mặt của hắn thập phần âm trầm, kiếm vừa rồi cho dù là hắn cũng phải tránh đi phong mang. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng tuy rằng bài danh tại phía sau hắn, nhưng thực lực không thể dùng đơn giản bài danh để cân nhắc. Chẳng qua là hắn không rõ, vì cái gì đối phương sẽ vì một người không phải của mình mà cách không ra tay. Mượn tín vật chảm chính mình một kiếm. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Lúc này tại Tổ Đình, Kiếm Thánh Cung, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cấp thu hồi tay phải, hai mắt từ từ mở ra, dường như có hai đạo điện quang băng lãnh hiện lên. Nếu như có thể còn sống sót, đây là nhân tài kiệt xuất. Chuyện của Ám Ma Đại Yêu Hoàng bọn hắn là không nghĩ tới. Lúc này cũng tại trong nội tâm Mỹ công tử nhấc lên sóng to gió lớn. Tại lúc kiếm mang kinh thiên bay lên trong nháy mắt, nàng rút cuộc hiểu được vì cái gì Đường Tam trước đó đã nói. Tình hữu nghị của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng trọng yếu hơn nhiều so với hai kiện thần khí, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ấn chứng. Nàng cùng Đường Tam tổng cộng có 4 kiện tín vật Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Ít nhất nàng là nhận thức như vậy là có ý nghĩa gì? Nếu như Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nguyện ý thông qua liên hệ ở giữa tín vật, ra tay 4 lần cho bọn họ. Xác thực nếu so với hai kiện thần khí càng tốt hơn. Coi như là bọn họ hiện trong tay có 10 món thần khí, cũng không có khả năng đối kháng được Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lại có thể là mấu chốt ngăn cản cho bọn họ. Ngân quang lập lòe, khi bọn họ xuất hiện lần nữa đã tại một chỗ khác. Vội vàng bên trong tiến hành truyền tống, Khổng Tước Đại Yêu Vương truyền tống khoảng cách cũng không tính quá xa. Mặc dù như thế cũng có xa vạn mét rồi. Lập tức sẽ lại đến, chuẩn bị truyền tống lần nữa. Nói xong, Đường Tam tiếp nhận Mỹ Công Tử đưa tới tín vật Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Đây chính là ăn ý, suy nghĩ hiểu được dụng ý Đường Tam. Về sau Mỹ Công Tử tại sau khi truyền tống chấm dứt liền đem tín vật Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đều lấy ra, đưa cho Đường Tam. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh mà nhìn về phía phương xa. Trong đêm tối, ám ma Đại Yêu Hoàng bước tới tốc độ thật sự là quá nhanh. Bọn họ truyền tống rời đi, như trước sẽ trong đêm tối lưu lại dấu vết. Mà cái dấu vết nhìn như tầm thường này là tọa độ để ám ma Đại Yêu Hoàng tùy thời mà đến. Không do dự, tiểu kiếm trong tay Đường Tam bắn ra. Kiếm quang động trời lần nữa hiển hiện, lần này thậm chí không có chờ đêm tối hàng lâm. Kiếm mang thật lớn cũng đã chảm phá hư không. Hắc ám ngưng tụ mà thành một cái bàn tay trực tiếp hướng kiếm quang chụp tới. Âm thanh ám ma Đại Yêu Hoàng lạnh như băng tiếp theo vang vọng chân trời. Ta cũng muốn xem một chút, các ngươi có thể để cho hắn ra tay mấy lần. Hắc ám ngưng tụ thành tay cùng kiếm quang kịch liệt va chạm, năng lượng kinh khủng động trời dựng lên. Ngân quang lập lòe, Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực ứng phó. Lần nữa mang theo Đường Tam cùng Mỹ Công Tử truyền tống rời đi. Tuy rằng hắn biết rõ, truyền tống như vậy cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Chỉ cần kiếm lệnh của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sử dụng hết, bọn họ hay vẫn là khó thoát ma trưởng. Nhưng mà dù là sống lâu thêm một chút, tranh thủ một chút thời gian, bọn họ cũng có thể có thêm một cái cơ hội. Lần nữa truyền tống, lần này Khổng Tước Đại Yêu Vương đem hết toàn lực để cho truyền tống khoảng cách trở nên xa hơn một chút. Đường Tam lấy ra kiếm lệnh thứ ba, không chút do dự đem nó ném ra ngoài. Tại Kiếm Thánh Cung, tay phải Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lần nữa giơ lên, trong mắt toát ra từng cái tia sáng kỳ dị. Hắn có thể cảm thụ đến phương xa tín vật chính mình truyền đến ý niệm. Là một loại ý niệm vô cùng kỳ lạ, một loại tín niệm bên trên chấn động. Kiếm là cái gì? Đây là miếng kiếm lệnh thứ nhất truyền đến. Kiếm là chính nghĩa. Đây kiếm lệnh thứ hai truyền đến. Ngay sau đó, kiếm lệnh thứ ba lại có ý niệm truyền đến. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hoàn toàn có thể xác định, những thứ ý niệm này không phải đến từ Khổng Tước Đại Yêu Vương, mà là đến từ thiếu niên được chính mình nhận thức. Kiếm là cái gì? Thậm chí có người dám hướng chính mình đặt câu hỏi. Tại thời điểm cái ý niệm thứ nhất truyền đến, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cảm giác có chút buồn cười. Xem như là kiếm khách mạnh nhất đương thời, còn có người khác so với chính mình càng hiểu thêm về kiếm nghĩa sao. Nhưng hắn vẫn là xuất thủ, bởi vì là thu hồi thần khí chấn tộc không có bất kỳ điều kiện, hắn nhất định ra tay, đây là vì bảo vệ tôn nghiêm tổ tiên. Nhưng mà, khi hắn thu được tin tức ý niệm thứ hai, không khỏi có chút xúc động. Kiếm là chính nghĩa. Gì là chính nghĩa? Hắn không khỏi cảm thấy hứng thú. Đạo ý niệm thứ ba truyền đến. Kiếm là thẩm phán. Tại thời điểm cảm thụ đến đạo ý niệm này, hai con ngươi Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên sáng lên. Thẩm phán sao? Hắn dường như bắt được cái gì, tay phải hư nắm, một đạo quang ảnh lập tức vào tay. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã thân kiếm hợp nhất như thiểm điện bắn ra. Cùng lúc đó, một đạo kiếm mang kinh thiên chém ra. Lần này là đan đính thần kiếm phát ra công kích. Kiếm là chính nghĩa, kiếm là thẩm phán. Đây tự hồ là đáp án chính mình cho tới nay đang tìm kiếm. Sao? Còn có cái gì đây? Còn có cái gì nữa? Hắn tại thời điểm chém ra một kiếm này, trong nội tâm không thể chờ đợi được muốn nhận đến câu trả lời. Mà phương xa, trong hư không, một con bạch hạc cực lớn hiển hiện, mang theo phong mang không gì sánh kịp, ngang nhiên hướng trong đêm tối đánh tới. Toàn bộ không gian dường như vỡ vụn, ngàn vạn kiếm quang bắn ra, phong tỏa tất cả lộ tuyến đêm tối xâm nhập. Ngân quang lập lòe, lần nữa truyền tống. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn thấy bạch hạc hiển hiện, thân kiếm hợp nhất, hắn vô cùng khiếp sợ, trong mắt tiếp theo lộ ra một tia chờ mong. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật sự có cơ hội chạy ra tìm đường sống sao? Rõ ràng là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng toàn lực ứng phó ở phương xa trợ giúp. Coi như là ám ma Đại Yêu Hoàng là vĩnh gia quân vương như vậy. Đối mặt với một vị Đại Yêu Hoàng khác toàn lực ứng phó công kích, ngăn cản cũng không phải dễ dàng. Sự thật cũng đúng là như thế. Khi bọn họ lần nữa truyền tống rời đi, thời điểm xuất hiện hắc ám cũng không có tại trước tiên đi theo mà đến. Quả kiếm lệnh thứ tư xuất hiện tại trong tay Đường Tam. Đường Tam hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói. Người trước tiên khôi phục một lát, chuẩn bị truyền tống khoảng cách xa hơn. Khổng Tước Đại Yêu Vương trực tiếp nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, khôi phục năng lượng lúc trước tiêu hao. Bọn họ ai cũng không biết, một kích toàn lực của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng có thể ngăn cản bao lâu. Lần này đúng là giằng co dường như thời gian lâu hơn, trọn vẹn 2 phút. Thời điểm hắc ám lần nữa phủ xuống, thậm chí mang theo vài phần hổn hển. Ta cũng muốn xem một chút, các ngươi còn có bao nhiêu kiện tín vật. Trong nội tâm ám ma đại yêu hoàng tràn ngập phẫn nộ. Hắn cảm thấy kiếm thánh đại yêu hoàng đã điên rồi. Coi như là đối phương có tín vật, ra tay một lần còn chưa tính, vậy mà liên tiếp ra tay, lần thứ ba càng là toàn lực ứng phó. Đây vì cái gì? Hắn chưa từng nghe nói qua kiếm thánh đại yêu hoàng có quan hệ gì cùng khổng tước yêu tộc. Nhưng mà kiếm lệnh là có hạn đấy, bọn họ từ trong trận đấu đạt được kiếm lệnh không có khả năng có rất nhiều cái. Bản thân kiếm thánh đại yêu hoàng không ở chỗ này, cách không ra tay thì phải có môi giới mới được, hoàng giả cũng không phải vạn năng đấy. Cho nên chỉ cần kiếm lệnh tiêu hao không còn, Đường Tam bọn họ vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó hắn liền nhìn thấy Đường Tam vung ra kiếm lệnh thứ tư. Thần thức Đường Tam chấn động, tại trong kiếm lệnh phụ thêm vào một câu. Thân ảnh bạch hạc cực lớn lần nữa hiển hiện, lần này so với trước càng tăng thêm rõ ràng. Thấy một màn như vậy, ám ma đại yêu hoàng bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì là từ kiếm thánh đại yêu hoàng càng phát ra thân ảnh rõ ràng liền có thể cảm giác được. Kiếm thánh đại yêu hoàng đang theo cái phương hướng này chạy đến. Kiếm quang tựa như tấm lụa trên không trung xẹt qua. Một cái âm thanh bình thản kích động tại trong lòng kiếm thánh đại yêu hoàng. Kiếm phá vạn pháp. Kiếm phá vạn pháp sao? Đây chính là thứ kiếm thánh đại yêu hoàng một mực đến nay theo đuổi, cũng là phương hướng hắn cố gắng. Bốn chữ đơn giản lại hoàn toàn nói đến trong tâm khảm của hắn. Kiếm thánh đại yêu hoàng lúc này thậm chí có loại cảm giác tâm dương nan tao. Hận không thể lập tức liền lôi kéo người trẻ tuổi ngồi mà luận đạo. Rất tốt mà tâm sự chân ý của kiếm. Ngân quang lần nữa lóng lánh, truyền tống lần nữa mở ra. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh, lần này khổng tước đại yêu vương mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử truyền tống khoảng cách xa hơn. Mà kiếm thánh đại yêu hoàng toàn lực cách không ra tay, nhất định có thể để cho ám ma đại yêu hoàng bị ảnh hưởng thời gian càng lâu. Thế nhưng là Mỹ công tử cùng khổng tước đại yêu vương cũng biết, kiếm lệnh nếu dùng hết. Mà lại đêm tối lần nữa hàng lâm, bọn họ sẽ không có khả năng đào tẩu. Cho nên ánh mắt của bọn hắn đều rất khó coi. Coi như là khổng tước đại yêu vương có thể suýt xảy ra tai nạn mà truyền tống từng cái, cũng khẳng định không đủ xa. Chỉ cần trong bóng đêm, trong chốc lát bọn họ sẽ bị ám ma đại yêu hoàng đuổi kịp. Chỉ có thể liều mạng. Trên trán khổng tước đại yêu vương từ từ hiển hiện khổng tước kim quan. Đường Tam chuyển hướng khổng tước đại yêu vương, bờ môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì. Mỹ công tử kinh ngạc phát hiện, chính mình nghe không được âm thanh trong miệng hắn truyền ra. Nàng nhìn thấy, Đường Tam giơ tay lên, bàn tay nhưng lại có thêm một cái kiếm lệnh. Đúng vậy, chính là miếng kiếm lệnh thứ 5. Vì cái gì sẽ có miếng thứ 5? Đây là Đường Tam leo thánh sơn cuối cùng đạt được kiếm thánh đại yêu hoàng nhận thức mà lấy được miếng kiếm lệnh. Bốn miếng khác theo thứ tự là hắn đạt được trong bán kết thi đấu cá nhân, Mỹ công tử thi đấu cá nhân đoạt giải quán quân. Cùng với mình và Mỹ công tử đạt được quán quân thi đấu hai người. Trong trận đấu, hắn và Mỹ công tử phân biệt đã lấy được hai cái, mà cái miếng thứ 5 này là hắn lúc trước đạt được. Cho nên tổng cộng có 5 cái kiếm lệnh. Cứ việc cái này rất có thể chính là một cái cuối cùng. Nhưng thời điểm khi thấy cái kiếm lệnh này, Mỹ công tử vẫn là thoáng thở dài một hơi. Dù chẳng qua là chống đỡ thêm một chút, cũng có thể để cho bọn họ lại sống lâu hơn một lát. Mà lúc này khổng tước đại yêu vương biểu lộ có chút quái dị. Hắn muốn nói lại thôi, nhìn Đường Tam có chút do dự. Ánh mắt Đường Tam bình thản về phía hắn nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến trước mặt Mỹ công tử, mở ra hai tay đem nàng ôm vào trong ngực. Dùng là không có bất kỳ dấu hiệu, Mỹ công tử thậm chí còn không có kịp phản ứng, Đường Tam cũng đã đem nàng ôm vào. Trên người hắn có một cỗ hương vị dễ ngửi, thanh tân đạm nhã. Cứ việc đang đứng ở sống chết trước mắt, nhưng Mỹ công tử phát hiện nội tâm mình là an ổn đấy. Âm thanh Đường Tam vang lên tại bên tai nàng. Muội phải sống thật tốt đấy. Mỹ công tử đột nhiên cảm giác âm thanh của hắn đã xảy ra một chút ít biến hóa. Có chút quen thuộc, lại có chút ít lạ lẫm. Quen thuộc là bởi vì như là đã nghe qua, lạ lẫm là bởi vì âm thanh này tựa hồ không thuộc về Tu La. Liền trong thời gian ngắn ngủi này, xa xa, hắc ám vô tận lần nữa che đậy ánh sáng trăng sao từ từ đã đến. Ám ma đại yêu hoàng thậm chí không có lần nữa phát ra âm thanh. Tại trong bóng tối đầy trời, hắn lại tràn đầy ý niệm tất sát. Đường Tam hướng khổng tước đại yêu vương nhẹ gật đầu, sau đó đã giơ tay lên miếng kiếm lệnh thứ 5. Kiếm quang sắc bén phóng lên trời, mang theo kiếm ý sáng chói không gì sánh kịp. Năng lượng chấn động cực lớn cùng ý niệm kiếm thánh đại yêu hoàng lần nữa hóa thành đan đính hạc yêu, thân kiếm hợp nhất thẳng đến ám ma đại yêu hoàng mà đi. Hai mắt Đường Tam khép hờ, mặt mỉm cười, lầm bầm lầu bầu nói. Kiếm là hy sinh. Ngân quang lập lòe quấn lấy Mỹ công tử cùng khổng tước đại yêu vương, làm hai người biến mất không thấy gì nữa. Lần truyền tống này cũng không có mang theo Đường Tam. Mỹ công tử chỉ cảm thấy tại trong nháy mắt, thân thể của mình bị phụ thân dùng không gian chi lực giam cầm lại. Nàng nhìn thấy bóng lưng thon dài đứng thẳng ở trước mặt mình biến mất. Tại một cái chớp mắt, dường như thời gian đều biến chậm rất nhiều. Nhưng cảm giác trong nội tâm nàng rõ ràng có cái gì trọng yếu nhất biến mất. Không nên. Nàng muốn lên tiếng hò hét, lại phát hiện tại bên trong không gian truyền tống căn bản không cách nào phát ra âm thanh. Đường Tam thủy chung không quay đầu nhìn nàng, bởi vì hắn sợ chính mình nhìn liền không nỡ tách ra cùng nàng. Nàng bởi vì là thiên hồ đại yêu hoàng nói mà lo lắng, mà hắn hiểu chút ít lời nói đó ý vị như thế nào. Có nghĩa là thiên hồ đại yêu hoàng đã nhìn ra chỗ không tầm thường trên người mình. Thậm chí ngay cả lần đuổi giết này cũng có thể là thiên hồ đại yêu hoàng ngầm đồng ý. Trốn được lần đuổi giết này, chính mình thì có cơ hội. Nhưng mà đây chính là diệt vong. Đây tựa hồ là thiên hồ đại yêu hoàng muốn nói cho hắn biết. Dù sao hắn là con người. Hắn và Mỹ công tử khác nhau. Mỹ công tử có huyết mạch khổng tức yêu tộc. Huyết mạch trên người hắn ngay cả thiên hồ đại yêu hoàng cũng không thấy rõ lắm. Cho nên ám ma đại yêu hoàng đã đến. Nếu như không phải truyền tống khoảng cách đầy đủ xa xôi, chỉ sợ tinh phượng đại yêu hoàng cũng đã đến, để cho hắn hãm vào cục diện ắt phải chết. Tại sau khi hiểu được ý tứ thiên hồ đại yêu hoàng, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị. Vô luận là lựa chọn thần khí hay là lợi dụng đan đính thần kiếm đều là chuẩn bị một bộ phận. Đường Tam rất rõ ràng, nếu muốn đào thoát ra kiếp nạ từ trong miệng thiên hồ đại yêu hoàng, chỉ bằng mượn những thứ này là không đủ. Chính mình làm chuẩn bị đều trong khống chế của vị chúa tể vận mệnh. Nếu muốn trong hiểm nguy còn sống, nhất định phải thoát ly chúa tể vận mệnh khống chế mới có một đường khả năng. Cho nên khi thời điểm kiếm lệnh dùng hết, hắn lựa chọn chính mình một mình để đối mặt với tất cả ở đây. Dù là đối diện đó là một vị hoàng giả, một trận chiến này không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng cũng là chỗ mấu chốt để hắn có thể chính thức đứng vững gót chân tại cái vị diện này hay không. Chính như thiên hồ đại yêu hoàng nói, nếu như hắn tại phía dưới một vị hoàng giả đuổi giết có thể sống sót, hắn thì có tư cách hướng phương hướng mạnh nhất vị diện này đi tiến hóa. Liền có nghĩa là hắn tự nhiên có cơ hội bảo vệ, cũng ý tứ hàm xúc là khổng tước yêu tộc đã có cơ hội một lần nữa quật khởi. Dùng năng lực của thiên hồ đại yêu hoàng, nhất định có thể nhìn thấy huyết thế giữa hắn và Mỹ công tử. Cho nên ít nhất cho tới bây giờ, thiên hồ đại yêu hoàng vẫn cho rằng hắn là thuộc về khổng tước yêu tộc đấy. Phục một tiếng, hắc ám cùng kiếm quang lần nữa va chạm. Mưa ánh sáng đầy trời mang theo năng lượng kinh khủng, ảnh hưởng tới chung quanh hơn 10 dặm, làm cho cả trời không đều tiếp theo ba động kịch liệt. Đây là va chạm ở giữa hai vị hoàng giả, nếu như trên mặt đất, chỉ sợ sẽ để cho tất cả sinh vật bên trong cái phạm vi này diệt tuyệt. Hoàng giả cũng là bị hạn chế, bọn họ bị tổ đình hạn chế. Cho nên coi như là bọn họ cũng không dám đơn giản ảnh hưởng sinh thái yêu tinh đại lục. Bọn họ va chạm chỉ có thể tiến hành trên không trung. Liền tại bên trong va chạm kịch liệt, hai con ngươi Đường Tam phát sáng lên. Khi quang mang màu vàng từ trong mắt của hắn chảy xuôi mà ra, một cỗ khí tức kỳ dị tiếp theo xuất hiện. Quang mang màu vàng lan tràn, từ hai con ngươi lan tràn đến cái trán, lại lan tràn hướng xuống đến toàn thân, để cho toàn thân hắn đều bao phủ tại bên trong quang mang màu vàng. Ở trong quá trình này, khí tức cường độ của hắn bắt đầu thẳng tắp tăng lên bão tố, điên cuồng mà tiến hóa. Một cái quang ảnh màu vàng hư ảo tại sau lưng của hắn hiển hiện ra. Thân ảnh gió lốc dựng lên, từ 2m đến 5m, lại đến 10m, 20m, một mực tăng trưởng đến 100m mới dừng lại. Quang ảnh hư ảo, khí tức thần thức chấn động lại để cho không gian vừa mới phát sinh va chạm kịch liệt yên tĩnh trở lại. Hắc ám đầy trời mất đi chưa kịp hướng phương xa lan tràn cũng đã ngừng lại. Thân ảnh màu tím từ trong hư không bước ra, trong mắt mang theo tràn đầy khiếp sợ. Nhìn thân ảnh màu vàng cực lớn trước người cách đó không xa. Thân ảnh màu vàng cao 100m thấy không rõ diện mạo. Mơ hồ có thể thấy là quần áo hắn là một thân áo giáp màu vàng kim. Dáng người thon dài, tóc dài màu lam tung bay ở sau óc. Trong tay hắn còn có một cán tam xoa kích lóe ra kim quang sáng lại, để cho ám ma đại yêu hoàng tim phải đập nhanh. Thần thức chấn động kỳ dị, dường như đang chấn nhiếp lấy toàn bộ không gian. Ngay cả thần thức ám ma đại yêu hoàng tại đây một cái chớp mắt đều có vài phần cảm giác run rẩy. Hoàng giả, không hề nghi ngờ đây là khí tức hoàng giả. Hơn nữa tựa hồ không phải hoàng giả bình thường, cứ việc nhìn qua cũng không phải bản thể. Nhưng tại đây một cái chớp mắt, ám ma đại yêu hoàng rung động e rằng đã tăng thêm. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể khẳng định, vị hoàng giả này cũng không phải tổ đình đã biết đấy, mà là một vị tồn tại cường đại chưa biết tới. Ám ma đại yêu hoàng trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Cùng lúc đó, ban đầu bầu trời hắc ám biến thành màu tím thâm sâu, hóa thành vòng xoáy màu tím cực lớn xoay tròn tại sau lưng của hắn. Bên trong dường như là đến từ hư vô vang lên theo âm thanh kỳ dị. Ta là Hải Thần. Nương theo lấy bốn chữ này, thân ảnh màu vàng cực lớn giơ lên tay phải, đem tam xoa kích chỉ hướng không trung. Lập tức, một đạo kim quang sáng lạn phóng lên trời, thẳng vào trời xanh, đem hắc ám chiếu sáng. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang kịch liệt ba động, mặt đất chấn động rất nhỏ. Từ trên người Hải Thần khuếch tán ra thần thức khủng bố dường như chấn áp từng cái không gian. Ám ma đại yêu hoàng không dám khinh thường, hai tay trước người khép lại. Một cái quang cầu màu tím đen tiếp theo ngưng tụ thành hình. nhìn qua tựa như thủy tinh cầu, bên trong tựa hồ có vô số quang ảnh dũng động. Lập tức từng đạo quang ảnh hình rồng đen xì như mực vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn, chín đạo quang ảnh lập lòe. Đây là thần khí cường đại nhất của ám ma đại yêu hoàng, ám cửu long. Tên như ý nghĩa, trong ám cửu long ẩn chứa 9 cái long hồn hắc ám ma long. Trong đó có một cái long hồn thậm chí là cấp độ đại yêu hoàng, còn lại cũng đều là cấp độ đại yêu vương. Trong truyền thuyết, nếu như bên trong ám cửu long ngưng tụ 9 cái long hồn long tộc cấp độ đại yêu hoàng, tại dưới tình huống thuộc tính bổ sung, thậm chí có thể siêu thoát vị diện, trở thành thế giới mới. Đối mặt với hoàng giả không biết, ám ma đại yêu hoàng cực kỳ cẩn thận mà lấy ra thần khí mạnh nhất chính mình, có thể thấy được kiêng kỵ trong nội tâm. Cũng đúng lúc này, tam sa kích màu vàng rực rỡ đã đâm ra. Nghìn vạn đạo quang mang màu vàng đâm rách hắc ám thẳng đến ám ma đại yêu hoàng mà đi. Thần kỹ hải thần, thiên phu sở chỉ. Một loại lực áp bách khó có thể hình dung, từ trên cao nhìn xuống làm ám ma đại yêu hoàng quá sợ hãi. Nhất là hắn có thể rõ ràng mà cảm thụ đến, chính mình đối với khống chế hắc ám nguyên tố, tại trước mặt khí tức đáng sợ này lại có chút ít không cách nào khống chế. Bên trên hoàng kim tam sa kích phóng thích kim quang tựa hồ đối với hắn có lực áp bách rất mạnh, làm hắn có chút không cách nào thở dốc. Cho dù là lúc đối mặt với đại yêu hoàng bài danh tại phía trên hắn, hắn cũng không có qua cảm thụ như vậy, lúc này hắn có thể nào không rung động. Hắn không dám thư giãn, toàn lực kích phát ám cửu long trong tay. 9 con hắc long từ bên trong ám cửu long trào lên mà ra, hóa thành từng đạo bóng đen điên cuồng dũng động, lượn vòng tại trước người hắn, ngăn cản từng đạo kim mang. Hắc ám cùng kim quang đụng chạm, tựa như hòa tan nhau nhau phá toái. Càng nhiều chi lực hắc ám hơn nữa không ngừng tuôn vào trong cơ thể 9 con hắc long, bổ sung năng lượng hắc long tiêu hao. Thân ảnh màu vàng cực lớn cũng không có dừng lại. Hải thần tam sao kích tại trong hư không biến ảo, nguyên một đám quầng sáng màu vàng phiêu đãng mà ra. Một trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục cái quầng sáng màu vàng đã lướt tới. Khi ám cửu long phóng thích 9 con hắc long đụng chạm cùng những thứ quầng sáng này, lập tức như vào lao tù, không thể động đậy. Càng nhiều quầng sáng màu vàng hơn nữa trực tiếp phiêu tới hướng ám ma đại yêu hoàng. Ám ma đại yêu hoàng chỉ cảm thấy tim đập nhanh, lực uy hiếp cực lớn xuất hiện. Thần trí của hắn bị cưỡng ép khóa kín, ngay cả thần niệm đều không thể động đậy. Ám ma đại yêu hoàng còn muốn toàn lực kích phát ám cửu long trong tay. Nhưng hắn phát hiện mình đã bị quầng sáng màu vàng vờn quanh, không thể động đậy. Sợ hãi trước đó chưa từng có lập tức xuất hiện tại trong lòng ám ma đại yêu hoàng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ có một cái đối thủ mạnh như vậy tồn tại. Trong đêm tối hắn là trạng thái mạnh nhất. Thế nhưng là không biết vì cái gì, tại phía dưới hoàng kim tam xoa kích kinh khủng áp bách. Hắn có loại cảm giác một chút lực lượng đều dùng không đi ra. Áp lực mạnh mẽ vô cùng đem ám ma đại yêu hoàng đều ước thúc tại trong phạm vi nhỏ hẹp. Sau đó hắn liền nhìn thấy quang ảnh màu vàng chậm rãi giơ lên hải thần tam xoa kích làm tim hắn đập nhanh. Một cỗ sát cơ mãnh liệt lập tức khóa cứng thần trí của hắn. Ám ma đại yêu hoàng thậm chí cảm giác mình tiếp theo trong nháy mắt sắp triệt để bị hủy diệt. Hắn dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng tại bên dưới chút ít quầng sáng màu vàng trói buộc, hắn căn bản không cách nào giãy giụa nửa phần. Thậm chí ngay cả một điểm giãy giụa cử động xem như đều làm không được. Làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này tâm tình của hắn có chút không kiểm soát. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện một đối thủ hắn không cách nào chống lại. Ngân quang thoáng hiện, khổng tức đại yêu vương mang theo Mỹ công tử xuất hiện tại bên trong cánh đồng bát ngát. Không được. Thẳng đến lúc này, âm thanh Mỹ công tử mới kêu ra, rõ ràng đã mang theo khóc nức nở. Nàng đều muốn dãy dụa lại bị phụ thân một mực trói buộc lấy. Ở nơi này một cái chớp mắt, nàng cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó từ trên người mình mất đi rồi. Không được như vậy. Mỹ công tử khóc hô lên. Nàng có thể cảm giác được là cái gì, rõ ràng là lực lượng huyết thể ràng buộc lấy một tia quan hệ giữa nàng cùng Tu La. Liền tại một cái chớp mắt vừa rồi đã triệt để đoạn tuyệt. Huyết thể đoạn tuyệt chỉ có một loại khả năng, chính là người lập xuống huyết thể đã tiêu vong rồi. Nước mắt không bị khống chế trào lên mà ra. Nàng rốt cuộc biết lúc trước Tu La cùng phụ thân tại sao phải truyền âm trao đổi. Hắn rõ ràng là muốn lưu lại cản phía sau vì chính mình cùng phụ thân, một mình vượt qua giới tất cả. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được. Nhưng mà ám ma đại yêu hoàng không có đuổi theo, mà khí tức Tu La đã triệt để mất đi rồi. Khổng tước đại yêu vương tựa hồ cũng cảm nhận được nói. Hắn từ trong thần bí, lại ra đi tại trong thần bí. Hắn là quý nhân của con, thật đáng tiếc. Hắn là cảm thấy đáng tiếc phát ra từ nội tâm. Đối với Tu La hắn đã tiến hành ủy thác, đem bí mật lớn nhất trong lòng mình thẳng thắn thành khẩn nói ra. Đáng tiếc chính là Tu La không thể đi cùng Mỹ công tử tại bên trên đường trở về. Từ đầu đến cuối, Tu La biểu hiện được thập phần bình tĩnh. Một lần lại một lần dùng kiếm lệnh của kiếm thánh đại yêu hoàng ngăn cản ám ma đại yêu hoàng, cho đến khi để cho bọn họ chạy trốn. Khổng Tước Đại Yêu Vương không có dừng lại, không để ý nữ nhi khóc to, lần nữa thi triển không gian truyền tống. Ngân quang lần nữa bay lên, quấn lấy thân thể của bọn hắn, hai người đã biến mất. Kiếm quang chói mắt bay vút tại trong bầu trời đêm. Khi hoàng giả toàn lực ứng phó chạy đi, tốc độ là cực kỳ kinh người. Trong nội tâm kiếm thánh đại yêu hoàng dường như có đồ vật gì đó sôi trào lên. Kiếm là cái gì? Trong lòng hắn lại sinh ra nghi vấn như vậy. Cái âm thanh cho hắn rất nhiều đáp án. Kiếm là chính nghĩa, kiếm là thẩm phán, kiếm phá vạn pháp, kiếm là hy sinh. Lời nói vô cùng đơn giản lại sâu sắc mà xúc động tâm linh của hắn, làm trong nội tâm kiếm thánh đại yêu hoàng tràn đầy xúc động mãnh liệt. Khi miếng kiếm lệnh thứ 5 kêu gọi hắn, về sau hắn lần nữa cách không toàn lực ra tay. Giờ phút này nội tâm của hắn thậm chí đang nguyền rủa ám ma đại yêu hoàng. Nhưng hắn biết, chính mình chỉ sợ là không kịp chạy tới, khoảng cách quá xa. Khổng Tước Đại Yêu Vương một lần truyền tống khoảng cách thật sự là quá xa. Mà để cho hắn có chút không rõ chính là, người trẻ tuổi thông minh kia như là đã triệu hoán chính mình. Vì cái gì thời điểm sử dụng miếng kiếm lệnh thứ nhất liền để cho Khổng Tước Đại Yêu Vương truyền tống ngược về? Nếu như lợi dụng thời gian 5 cái kiếm lệnh tiến hành truyền tống ngược mà nói không chừng có thể đợi đến lúc chính mình cứu giúp. Liền tại trong đầu hắn hiển hiện ý nghĩ này, sau một khắc hắn đã có đáp án. Bởi vì là hắn nhìn đến phương xa có một đạo tinh mang, là một đạo tinh mang tốc độ so với chính mình chậm hơn một chút. Bên trong tinh mang ẩn chứa thần thức chấn động của cấp độ hoàng giả. Đúng vậy, chính là hoàng giả. Rõ ràng là tinh phượng đại yêu hoàng. Hai hậu bối trẻ tuổi, hơn nữa còn chỉ là một tên Khổng Tước Đại Yêu Vương, vậy mà đưa tới hai vị hoàng giả đuổi giết. Kiếm thánh đại yêu hoàng toàn lực tăng tốc, hướng phương hướng tinh phượng đại yêu hoàng đuổi theo. Tinh phượng đại yêu hoàng tự hồ cảm nhận được kiếm thánh đại yêu hoàng tồn tại, chủ động thả chậm tốc độ. Khoảng cách của song phương từng bước gần hơn, dần dần đặt song song mà đi. Kiếm thánh biện hạ, người cái này là. Tinh phượng đại yêu hoàng tuy rằng đã là hoàng giả, nhưng hắn là hoàng giả trẻ tuổi nhất, cũng là yếu nhất. Đối mặt với kiếm thánh đại yêu hoàng vẫn là hết sức cung kính. Kiếm thánh đại yêu hoàng trầm giọng nói, ngươi là đuổi theo mấy người Khổng Tước yêu tộc sao? Tinh phượng đại yêu hoàng trầm giọng nói, chính là vậy, tộc của ta cùng Khổng Tước yêu tộc có thủ không đội trời chung. Trước đuổi theo rồi nói sau, ám ma đang tại bên cạnh muốn đánh chết bọn họ. Ta vừa mới cảm thụ đến kiếm lệnh triệu hoán, cách không đã giao thủ cùng ám ma, hiện tại sợ. Nghe hắn nói như vậy, tinh phượng đại yêu hoàng lấy làm kinh hãi. Hắn không biết ám ma đại yêu hoàng cũng xuất thủ, không khỏi lông mày nhíu chặt, khẩn trương mà hỏi thăm. Ám ma đại yêu hoàng như thế nào cũng xuất thủ. Kiếm thánh đại yêu hoàng nghi ngờ hỏi lại. Các ngươi không phải đã thương lượng xong sao? Tinh phượng đại yêu hoàng lắc đầu nói. Không phải. Không tốt rồi, chúng ta đi mau. Hắn đúng là muốn tự tay giết chết Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đối với con gái Khổng Tước Đại Yêu Vương nhưng lại có tâm tình phức tạp. Dù sao cũng là con gái nữ nhân duy nhất chính mình yêu nhất. Nếu như nàng có điều không hay xảy ra, người mình thương nhất sẽ như thế nào? Tuy rằng Mỹ công tử kinh tài tuyệt diễm, lần này để cho hắn cảm nhận được đe dọa mãnh liệt. Nhưng tinh phượng đại yêu hoàng thật đúng là không có quyết định đánh chết Mỹ công tử. Hắn muốn giết chính là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Mỹ công tử thiên phú dù tốt thế nào, bây giờ còn không phải thần cấp. Căn bản không có khả năng giữ vững vị trí Gia Lý Thành. Dưới loại tình huống này, chỉ cần giết chết Khổng Tước Đại Yêu Vương, Gia Lý Thành sẽ vào trong tay mình, sau đó dễ xử lý hơn nhiều. Chẳng qua là tinh phượng đại yêu hoàng tuyệt đối không nghĩ tới ám ma đại yêu hoàng sẽ đích thân ra tay. Liền vì tên mộng đặc đặc sao? Phải biết rằng, đại yêu hoàng luôn luôn là rất kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng ra tay. Càng làm hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, kiếm thánh đại yêu hoàng vậy mà vì Khổng Tước yêu tộc mà đến, vẫn là vì thủ hộ bọn họ. Vô luận nói như thế nào, vẫn là trước tiên đuổi theo rồi nói sau. Hai cái đại yêu hoàng không có lại trao đổi, toàn lực thúc giục thân hình, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Bên dưới tốc độ cao nhất phi hành, liền hiện ra chênh lệch bên trên tu vi song phương. Bản thể tinh phượng cùng đan đính hạc yêu đều là chim, đối với phi hành đều dường như am hiểu. Cũng không phải dùng tốc độ làm sở trường. Kiếm thánh đại yêu hoàng nhân kiếm hợp nhất, tốc độ phi hành rõ ràng nếu so với tinh phượng đại yêu hoàng là nhanh hơn. Đây cũng là nguyên nhân trước đó hắn có thể phát sau mà đến trước đuổi theo tinh phượng đại yêu hoàng. Kiếm thánh đại yêu hoàng cũng không có ý tứ muốn chờ tinh phượng đại yêu hoàng. Toàn lực ứng phó mà tốc độ cao phi hành, thẳng đến phương vị tập trung mà đi. Tinh phượng đại yêu hoàng ở phía sau toàn lực đuổi theo. Lại chỉ có thể nhìn khoảng cách của song phương càng kéo càng xa, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cảm giác tu vi kiếm thánh đại yêu hoàng tự hồ so với trong truyền thuyết càng mạnh hơn nữa. Vị này được xưng là hoàng giả nghèo nhất đương đại. Phương diện tu vi thế nhưng là không kém chút nào. Rốt cuộc kiếm thánh đại yêu hoàng cảm nhận được cái gì, kiếm quang chợt hiện, bay nhanh tới. Thân ảnh đen kịt lơ lửng trên không trung, cũng không có làm cái gì, trên bầu trời như trước tràn đầy khí tức hắc ám. Trong đêm tối hắn chính là chúa tể hắc ám. Nếu như là ban ngày, kiếm thánh đại yêu hoàng còn có tin tưởng chiến thắng hắn. Nhưng bây giờ là ban đêm, phần thắng hầu như chỉ có 1-2 thành rồi. Đây chính là thực lực sai biệt của Vĩnh Dạ Quân Vương tại ngày và đêm. Âm thanh kiếm thánh đại yêu hoàng lạnh như băng vang lên. Người đâu rồi? Kiếm quang thu liễm, hóa thành hình người hiển hiện tại phía trước cách đó không xa ám ma đại yêu hoàng. Ám ma đại yêu hoàng sắc mặt lạnh như băng mà nói. Ngươi hỏi tên nào? Kiếm thánh đại yêu hoàng không chút do dự nói ra. Người trẻ tuổi, hẳn gọi là Tu La. Ám ma đại yêu hoàng nhàn nhạt mà nói. Hẳn là đã tan thành mây khói rồi. Đồng tử kiếm thánh đại yêu hoàng co rút lại, kiếm ý trên người lập tức bốc lên. Trong lòng hắn đột nhiên có một chữ ngộ rõ ràng, đến cuối cùng là hy sinh. Hắn tinh tường nhớ rõ người trẻ tuổi cho hắn một đường nhắn lại cuối cùng. Hy sinh sao? Ngươi nhưng thật sự hy sinh chính mình sao? So với kiếm thánh đại yêu hoàng, Tinh Phượng đại yêu hoàng rớt lại phía sau một bước cũng đã chạy tới mà hỏi. Cha con Khổng Tước đại yêu vương đâu? Ám ma đại yêu hoàng nhàn nhạt nói. Chạy rồi. Chạy sao? Nghe được câu trả lời này, vô luận là kiếm thánh đại yêu hoàng hay là Tinh Phượng đại yêu hoàng đều cảm thấy đăm chiêu. Nơi đây cũng không phải ra Lý Thành, tại trước mặt một vị hoàng giả, Khổng Tước đại yêu vương có thể chạy trốn được sao? Tu La cùng Mỹ công tử tu vi tồn tại như vậy, bọn họ đều tự động không để ý đến. Dù sao, hai người trẻ tuổi này có thiên phú dù thế nào? Dù cho đã lấy được quán quân thi đấu tinh anh, cũng chỉ là trẻ tuổi mà thôi. Tất cả người thần cấp trở xuống, căn bản là không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn hắn. Ám ma đại yêu hoàng tự mình đuổi giết, hơn nữa còn là tại ban đêm, đối phương vậy mà chạy được. Chuyện này chính là một chuyện bất khả tư nghị. Âm thanh ám ma đại yêu hoàng lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi gọi là Tu La đã dẫn động một ít lực lượng đặc thù ngăn cản ta. Hiện tại Khổng Tước đại yêu vương cùng nữ nhi của hắn hẳn là đã trở về Gia Lý Thành rồi. Tổ đình có quy định vô cùng nghiêm chỉnh. Cho dù là hoàng giả cũng không thể tự tiện động thủ đối với bất luận một tòa chủ thành nào. Tinh Phượng đại yêu hoàng lúc trước đi Gia Lý Thành tìm phiền toái là có lý do tín người. Mà hiện tại bọn họ không có bất kỳ lý do gì. Đây cũng là vì cái gì Khổng Tước đại yêu vương nói, trở lại Gia Lý Thành bọn họ liền tạm thời an toàn. Cho dù là tổ đình, nếu muốn lấy lại quyền khống chế một tòa chủ thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghe được là Tu La dẫn động lực lượng đặc thù cản trở ám ma đại yêu hoàng, để cho cha con Khổng Tước đại yêu vương chạy thoát. Kiếm thánh đại yêu hoàng cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng đều có chút khó có thể tin. Nhưng mà Tinh Phượng đại yêu hoàng cũng thoáng thở dài một hơi, con bé kia cuối cùng không chết. Bổn tọa trở về đây. Ám ma đại yêu hoàng tựa hồ không có ý tứ nói chuyện với bọn họ. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua từ trên người bọn họ. Về sau hóa thân thành hắc ám, lập tức dung nhập trong đêm tối biến mất. Kiếm thánh đại yêu hoàng đứng tại nguyên chỗ, nhắm lại hai con ngươi, thả ra thần thức khoách tán hướng chung quanh. Hắn mơ hồ cảm nhận được thần niệm cường đại chấn động lưu lại. Nơi đây rõ ràng phát sinh qua chiến đấu, hơn nữa là thần niệm va chạm rất cường liệt. Nhưng mà cái thần niệm lưu lại này thập phần yếu ớt, không có để lại quá nhiều dấu vết. Tinh Phượng đại yêu hoàng cũng đang lặng yên cảm thụ được. Thần trí của hắn tu vi không bằng kiếm thánh đại yêu hoàng, cảm thụ đến đồ vật thì càng ít đi. Đối với ám ma đại yêu hoàng không thể đánh chết cha con Khổng Tước đại yêu vương, bọn họ như trước có chút không thể tin được. Nhưng hoàng giả chắc là sẽ không nói dối, cái này là tôn nghiêm. Ám ma đại yêu hoàng cũng không cần phải nói dối. Trong đầu kiếm thánh đại yêu hoàng phục hồi tình cảnh như cũ là Tu La dùng sinh mệnh làm đại giới, ít nhất dẫn động cấp bậc thần khí bộc phát mới miễn cưỡng ngăn cản đường đi ám ma đại yêu hoàng. Hơn nữa ngăn cản ám ma đại yêu hoàng tập trung vào cha con Khổng Tước đại yêu vương. Lúc này mới để cho ám ma đại yêu hoàng không có truy kích thành công. Đối với một người trẻ tuổi ngay cả thần cấp đều không phải mà nói. Có thể làm được như vậy cũng đủ để tự hào rồi. Chính mình cho bọn họ 5 cái kiếm lệnh, vì cái gì hai tiểu gia hỏa này không thừa dịp còn tại tổ đình hướng chính mình cầu viện cơ chứ. Mặc dù mình là cách không ra tay giúp bọn họ, nhưng người ta vô điều kiện mà tiễn đưa tới thần khí chấn tộc của đan đính hạc yêu nhất mạch, cái tình cảm này không tính là trả được. Nhất là người trẻ tuổi gọi là Tu La kia, tại kiếm thánh cung lần đầu tiên cảm thụ đến hắn leo lên thành sơn. Kiếm thánh đại yêu hoàng liền thập phần thưởng thức hắn. Hôm nay hắn đối với lý giải về kiếm càng là để cho kiếm thánh đại yêu hoàng có ngộ ra. Đáng tiếc tất cả đều muộn. Hắn dùng sinh mệnh làm đại giới, hướng kiếm thánh đại yêu hoàng thuyết minh cái gì gọi là kiếm là hy sinh. Đáng tiếc không nhìn thấy lần ra tay cuối cùng của hắn là dạng gì đây. Nhìn phương hướng Gia Lý Thành xa xa, ánh mắt Tinh Phượng đại yêu hoàng có chút phức tạp. Hắn vốn định tại bên ngoài tổ đình ngăn lại Khổng Tước đại yêu vương, đem hắn đánh chết. Sau đó nhốt Mỹ công tử, nắm lấy Gia Lý Thành. Nhưng vẫn là thả hổ về rừng, bị Khổng Tước Đại Yêu Vương trốn về Gia Lý Thành rồi. Dù sao cũng là chủ thành Khổng Tước yêu tộc kinh doanh nhiều năm. Dù là hắn thân là hoàng giả cũng phải kiêng kỵ. Lần trước tiến đến bị thương cho đến hiện tại còn chưa có khỏi hẳn. Xem ra phải qua một đoạn thời gian mới có thể áp dụng kế hoạch. Kiếm Thánh miện hạ, ta cũng phải trở về rồi. Được, cùng quay về đi. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lích nhau, đồng thời bay lên trời, hướng phương hướng tổ đình mà đi. Hai đạo thân ảnh dần dần đi xa, thần niệm trong không khí cũng dần dần tiêu tán, tựa hồ nơi đây cái gì cũng không có xảy ra. Liền tại lúc ba vị Đại Yêu Hoàng rời đi, ước chừng nửa ngày sau, sắc trời sáng rõ. Ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất mang đến ấm áp cùng khí tức sinh mệnh. Không khí đột nhiên bỗng chốc bóp méo rất nhỏ. Chẳng qua là vặn vẹo rất yếu ớt, trừ phi là khoảng cách gần mà quan sát, nếu không không cách nào phát hiện. Khoảng cách mười mấy giây sau, không khí lần nữa bỗng chốc bóp méo rất nhỏ. Thời gian dần qua, tần suất không khí vặn vẹo trở nên càng ngày càng cao. Từ có khoảng cách biến thành không có khoảng cách, từ chỉ là một cái điểm vặn vẹo biến thành một mảnh khu vực vặn vẹo. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên kỳ diệu lên. Khu vực vặn vẹo cùng chung quanh đều lộ ra không người. Đột nhiên quang ảnh lập lòe, tất cả quang ảnh vặn vẹo đều hướng về một điểm trung ương hội tụ mà đi. Một đạo thân ảnh liền hiển hiện, tất cả quang ảnh vặn vẹo cũng đang lập tức hướng hắn dựa sát vào. Mặt nạ trên mặt Đường Tam biến mất, lộ ra tướng mạo sẵn có. Hắn thân không mảnh vải, ngay cả bộ lông đều biến mất vô tung. Có thể thấy được hắn lúc trước trải qua tuyệt không tốt đẹp gì. Quang ảnh vặn vẹo tại bộ ngực hắn như ẩn như hiện mà nhấp nhô. Rõ ràng là thời không đạo tiêu mà hắn tại đại đấu giá hội tổ đình đạt được. Thời không đạo tiêu chậm chạp mà xuống tại lồng ngực của hắn. Lại là một vòng quang ảnh vặn vẹo hiển hiện, một tử tinh thạch cực lớn xuất hiện, lơ lửng tại bên trên không bộ phận đầu Đường Tam. Vầng sáng màu tím nhàn nhạt tiếp theo rơi xuống, hướng mi tâm của hắn rót vào. Nơi này là một cánh đồng bát ngát yên tĩnh, không có tung tích con người, cũng không có dã thú. Trên thực tế, coi như là nơi đây ban đầu có yêu thú. Bởi vì đêm qua ám ma đại yêu hoàng quang lâm, ít nhất tại trong vòng 10 ngày, cũng sẽ không có bất cứ sinh vật nào dám tiếp cận cái mảnh tựa như cấm khu này. Vầng sáng màu tím không ngừng tuôn ra, bên trong thời không đạo tiêu bay ra một ít gì đó, hai chiếc nhẫn chữ vật Đường Tam liền ở trong đó. Mi tâm Đường Tam tựa như không đáy, không ngừng mà thôn phệ hấp thu. Mặt ngoài miếng tử tinh thạch cực lớn, sáng bóng dần dần ảm đạm. Cho đến đêm tối lần nữa hàng lâm, tử tinh thạch đã tối nhạt vô quang, lăn xuống tại một bên tiếp cận trong suốt. Mí mắt Đường Tam nhẹ nhàng mà rung rung một lát. Lông mi của hắn thậm chí cũng đã biến mất. Khi mắt của hắn rung rung, da trên người hắn xuất hiện dấu vết rạn nứt. Từ bắt đầu mí mắt, một mực hướng toàn thân cơ kéo dài, hóa thành mảnh vụn phiêu tán trong không khí. Da thịt tân sinh trắng nõn tiếp theo hiển hiện, thoạt nhìn cực là quỷ dị. Tại Gia Lý Thành, Mỹ công tử đứng tại phía trước cửa sổ thì thào tự nói: "Ca ca, huynh còn chưa có tháo mặt nạ xuống cho muội nhìn đấy. Huynh sao có thể cứ như vậy bỏ muội mà đi?" Như vậy quyển 10 của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5 đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ chờ đợi các diễn biến tiếp của quyển 11 trong thời gian tới. Sau đây là lời của tác giả khi kết thúc quyển 10. Quyển thứ 10 vốn tại trong lý tưởng của ta là đã xong. Một trận chiến của Đường Tam cùng ám ma đại yêu hoàng ta không có viết quá kỹ càng, là bởi vì trong tương lai còn có sẽ nói rõ. Hành trình tổ đình đến tận đây hoàn tất. Một đoạn này ta còn là rất hài lòng. Đường Tam phát triển, Mỹ công tử phát triển, đồng bạn Đường Tam phát triển. Còn có quan hệ biến hóa giữa Đường Tam cùng Mỹ công tử đều nói rõ rõ ràng. Thân phận Tu La dùng phương thức như vậy để chấm dứt. Đối với trong nội tâm của ta thấy là khá lý tưởng đấy. Đây là làm nền cho các tình tiết đằng sau. Tiếp theo sẽ tiến vào cao trào tình tiết trang đoạt tộc trưởng của Khổng Tước yêu tộc. Tu La đi rồi, Đường Tam sẽ trở lại bên người Mỹ công tử.